Ngạo Thế Đan Thần, chương 411, Hòa Đàm, góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Cừu chịu thua, Trầm Tường khẽ mỉm cười, bước qua Tiêu Cừu ngưỡng nằm trên mặt đất, hắn bị trọng thương. Tuy rằng có thể thức tỉnh lực lượng nhưng tại thời điểm này lại bị Trầm Tường lôi đình chảm đánh tan. Trầm Tường lấy ra một mảng nhỏ địa ngục linh chi, nắm bắt Tiêu Cừu miệng nhỏ trực tiếp nhét đi vào. Nhãn lực hảo người liếc mắt là đã nhìn ra đây là địa ngục linh chi, điều này làm cho rất nhiều người phát sinh từng đợt kinh thán. Đồng thời bội phục Trầm Tường loại hành vi này, lại cho đối thủ ăn loại thánh dược này. Loại này lòng dạ nhưng là để rất nhiều niết bàn cảnh đều âm thầm gật đầu tán thưởng, Tiêu Cừu ăn sau khi rất nhanh sẽ khôi phục một điểm lực lượng, có thể đứng dậy, hừ. Tiêu Cừu hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức lại thấp giọng nói một tiếng. Cảm tạ, ngươi đến cùng còn là một tiểu quỷ, không đánh lại được ta. Trầm Tường cười ha ha, một tay đặt tại Tiêu Cừu tiểu trên đầu. Điều này làm cho Tiêu Cừu nắm chặt nắm đấm, trừng mắt hắn, Trầm Tường, ta muốn bái ngươi làm thầy, Tiêu Cừu đột nhiên hô. Điều này làm cho cười to bên trong Trầm Tường như là đột nhiên ăn một con ruồi như vậy, ngưng tiếng cười. Chính hướng Tiêu Cừu đi tới Tiếu Tử Lương cũng dừng bước lớn lên miệng, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Tiêu Cừu lại muốn bái Trầm Tường làm thầy, đây là cái chuyện gì, ai cũng biết Tiêu Cừu thức tỉnh lực lượng sau khi khẳng định cùng Trầm Tường gần như thực lực nên tính là cùng cấp bậc, Trầm Tường muốn làm sư phụ của hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiết Tiên Tiên ngẩn người sau khi, hi hi cười nói, sau đó tên tiểu tử này muốn hô ta sư phụ mẹ, vậy có phải hay không gọi ta sư cô nha? Lãnh U Lan cũng cảm thấy 10 phần thú vị, hơn nữa còn hai mắt tỏa ánh sáng, Liễu Mộng Nhi biết nàng đang suy nghĩ gì? Nàng nhất định sẽ thường thường nắm Tiêu Cừu đến luyện võ công, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cũng âm thầm tính toán, bởi vậy Tiêu Cừu rồi cùng bọn họ cùng thế hệ, xem như là bọn họ tiểu sư đệ, điều này làm cho bọn họ có chút giờ khóc giờ cười. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy, Tiêu Cừu đột nhiên quỳ xuống, rầm rầm dập đầu mấy cái đầu, hơn nữa khái đến rất nặng. Đem mặt đất làm cho lõm xuống một mảnh lớn, sư phụ Tiêu Cừu cũng không để ý tới Trầm Tường có đáp ứng hay không, la lớn. Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, đây là nhưng là hắn cái thứ hai đồ đệ, hơn nữa còn là một cái thực lực cùng hắn tương đương gia hỏa cái này. Ngươi không phải Tiêu Diêu Tiên Hải sao, ngươi bây giờ lại tới bái ta làm thầy, giống như có chút không ổn đâu. Trầm Tường nhìn một chút Tiếu Tử Lương. Nói rằng, không phải Tiếu Đại Thúc chỉ là đáp ứng ta an bài cho ta chiến đấu, ta mới thay thế Tiêu Diêu Tiên Hải xuất chiến. Ta xưa nay cũng chưa có đã lại Tiêu Diêu Tiên Hải, Tiêu Cừu nói rằng, lúc này hắn xem Trầm Tường ánh mắt không có bất luận là cừu hận gì. Này Tiêu Cừu thái độ chuyển biến to lớn như vậy, điều này làm cho Trầm Tường trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Bất quá hắn nhớ tới Hoàng Cẩm Thiên từng nói, một khi đại lực tộc nhân nhận định ngươi, đó chính là ngươi vận may đến thời điểm. Trầm Tường sáng mắt lên, khẽ mỉm cười, vậy dạng này đi, ngươi liền gia nhập Thái Vũ Môn, cùng sư phụ một môn phái, như thế nào? Cổ Đông Thần âm thầm vui vẻ, Thái Vũ Môn lại tăng thêm một cái yêu nghiệt giống như người trẻ tuổi, hơn nữa còn là đại lực tộc. Tiếu Tử Lương nhưng một mặt cay đắng, này Tiêu Cừu nhưng là hắn tìm rất lâu mới tìm được một cái tốt hơn mầm. Tuy rằng vẫn không có chính thức gia nhập Tiêu Diêu Tiên Hải, nhưng hắn có lòng tin có thể đem Tiêu Cừu lừa được. Không nghĩ tới lại bị Trầm Tường cho đoạt đi, không thành vấn đề, sư phụ, lại chịu đồ nhi cúi đầu, nói Tiêu Cừu lại lập tức quỳ xuống đất. Đột nhiên một dập đầu toàn bộ quảng trường đều chấn một thoáng, rất nhiều người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát sinh từng đợt kinh thán. Bọn họ có thể gặp phải tương lai không xa, này thầy cho hai người đem có thể hoành hành toàn bộ phàm giới, Vũ Khai Minh cười dài đi tới, nói rằng. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thương tại người, đi với ta điều dưỡng, ta mang ngươi quen thuộc Thái Vũ Môn, Trầm Tường nói rằng. Nghe hắn sắp xếp là được, hắn là ở đâu trưởng lão, ngươi nếu muốn làm đồ đệ của ta, có thể muốn nghe thoại, không thể giống như kiểu trước đây. Tiêu Cừu có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu theo Vũ Khai Minh rời khỏi, luận võ đã kết thúc, tất cả mọi người mang theo các loại tâm tình rời đi. ngày hôm nay trận chiến này, đều sẽ để bọn hắn chung thân khó quên, mặc dù chỉ là chân võ cảnh luận võ, nhưng cũng phi thường chấn động. Trầm Tường Tên bị bọn họ vững vàng nhớ kỹ, Tiếu Tử Lương, ngươi lần thứ hai trở lại Thái Vũ Môn, ngay nơi này ngồi một chút đi. Cổ Đông Thần cười nói, Tiếu Tử Lương hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là theo Cổ Đông Thần hướng đi cái kia Thái Vũ huyền cảnh. Trầm Tường cũng cùng ở sau lưng bọn hắn, Lãnh U Lan nguyên bản muốn đuổi theo đi tới, nhưng cuối cùng vẫn là theo Liễu Mộng Nhi rời khỏi. Nàng biết sau đó có rất nhiều cơ hội trêu đùa Tiêu Cửu cái này tiểu quỷ, Thái Vũ huyền cảnh bên trong, Tiếu Tử Lương uống một chén rượu. Thở dài một tiếng, giống như đột nhiên biến lão rất nhiều, ta trước đây đấu không lại cái kia lão phong tử. Bây giờ còn là như thế đấu không lại đồ đệ của hắn, Tiếu Tử Lương than thở một tiếng, lúc này hắn cũng không có thể lại hận Trầm Tường. Bởi vì hắn biết còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, tỉ như cái kia chàng sóng gió lớn, Cổ Đông Thần cười nói. Ngươi có muốn hay không đi gặp hắn, Tiếu Tử Lương mặt lộ vẻ sợ hãi, ta mới không cần, vô dụng, ta nhưng là thường thường đi chỗ đó tìm hắn. Trầm Tường hèn mọn mà nói rằng, hắn đương nhiên không sợ Tiếu Tử Lương, đặc biệt là thấy Tiếu Tử Lương rất e ngại Hoàng Cầm Thiên thời điểm. Nhìn ra được Tiếu Tử Lương tựa hồ cũng đã lĩnh giáo Hoàng Cầm Thiên điên thủ đoạn, khó trách người biến thái như vậy. Tiếu Tử Lương trong lòng giật mình, hắn đối với Hoàng Cầm Thiên cũng coi như 10 phần biết. Tự nhiên biết Hoàng Cầm Thiên là huấn luyện như thế nào đồ đệ, Cổ Đông Thần cười nói, Tiếu Tử Lương. Ngươi còn muốn kế tục đối phó với chúng ta sao, hừ. Ngươi tại huyền vũ huyền cảnh bên trong nhưng là giết chúng ta Tiêu Diêu Tiên Hải mấy cái niết bàn cảnh, điều này làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. Ngươi cứ nói đi, Tiếu Tử Lương nhắc lên chuyện này liền đến khí, ha ha, ngươi tại sao không nói bọn họ muốn giết ta, lúc đó dưới tình huống kia. Chúng ta Thái Vũ Môn Tam Đại Bá Chủ đều thiếu chút nữa chết nếu như không phải tiểu sư thúc ra tay. Nói không chắc lão phong tử đã sớm đem ngươi Tiêu Diêu Tiên Hải oanh thành cặn bã, Cổ Đông Thần cười lạnh nói. Tiếu Tử Lương nhìn một chút Trầm Tường, hắn đột nhiên cả kinh, nghĩ tới một vài thứ. Hắn nhớ tới Trầm Tường tại cái kia huyền vũ huyền cảnh bên trong nhưng là có thể khiến dùng chân khí, nói như vậy. Lúc trước giết chết một đôi niết bàn cảnh trưởng lão người là Trầm Tường, có thể sống sót trở về Đường Dịch Siêu đương nhiên sẽ không nói. Bởi vì cái kia quá mất mặt, hắn cũng không dám nói, không thể nào, ta đã nói với bọn họ, không thể xuống tay ác độc. Tiếu Tử Lương rất khẳng định mà nói rằng, hắn cũng biết Cổ Đông Thần bọn họ chết đi hậu quả. Hoàng Cầm Thiên nổi giận không phải là nói giỡn sự tình, cái kia lão phong tử vẫn luôn là Thái Vũ Môn lực lượng mạnh nhất một trong. Ngươi lại làm sao biết, ngươi cho rằng ta muốn giết bọn hắn, lúc đó ra tay tối hung chính là bọn hắn. Xem ra hẳn là bị Chân Vũ Môn cùng Thú Vũ Môn trưởng giáo rực dây, ngươi hay nhất đi tìm Đường Dịch Siêu để hỏi rõ ràng, Trầm Tường nói rằng. Tiếu Tử Lương nghe thấy Trầm Tường nói như thế nào, âm thầm bất đắc dĩ, Trầm Tường tuổi còn trẻ, liền giết chết nhiều như vậy niết bàn cảnh. Này nếu như nói ra ai cũng không tin, nếu như đúng là Trầm Tường giết Tiếu Tử Lương còn có thể như thế nào? Hắn nhưng là phi thường kiêng kỵ Hoàng Cầm Thiên, cách chương.